Chương 1085, đệ nhị phụ tá. Chu Phàm đối với rồng rất không minh bạch, hắn không biết là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, còn là bởi vì tiểu hắc long mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất là hắn, cho nên mới sẽ như thế rắn hắn. Hắn chỉ có thể duỗi ra một đầu ngón tay một chút tiểu hắc long cái đầu nhỏ, gượng cười nói, ta lại không chạy, ngươi sợ cái gì sao? Tiểu hắc long nước mắt rưng rưng nhìn xem Chu Phàm, nó hiện tại nghe không rõ Chu Phàm, dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh Chu Phàm ngón tay, vông vông kêu. Ngươi cũng không phải chó, Chu Phàm bất đắc dĩ nói, hắn lần nữa đem tiểu hắc long buông xuống đất, lại dùng ngón tay chỉ điểm tiểu hắc long, bộ y tiếp tiểu hắc long chơi đùa một hồi, tiểu hắc long mới quen thuộc rơi xuống đất. Tiểu quyền cùng tiểu hắc long cùng nhau chơi đùa, Chu Phàm ở một bên nhìn xem, tiểu hắc long thỉnh thoảng quay đầu dùng hoàng kim thụ đồng tử xem Chu Phàm, tựa hồ là sợ Chu Phàm đi, ở xác nhận Chu Phàm thật sẽ không sau khi đi, nó mới yên tâm cùng tiểu quyền cùng nhau chơi đùa. Tiểu mội lúc đầu không có gia nhập, chỉ là ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, nhưng tiểu quyền mang theo tiểu hắc long hướng tiểu mội bên này chạy, một chó một quẹt một rồng rất nhanh liền sung sướng chơi thành một đoàn. Ta lu cờ na ho biến thành chăm sóc ba cái tiểu hài vũ em Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ. Ở đêm dài lúc, Chu Phàm đem tiểu quyền gọi tới, hắn dặn dò, ngươi nhìn xem nó, ta đi ngủ, nếu như có chuyện gì đánh thức ta. Chủ nhân ngươi yên tâm, có ta đây. Tiểu quyền vũ cẩn thận miệng tràn đầy tự tin no y Chu Phàm nhìn một chút hắn bố trí trận pháp cùng tuần tra tiểu quyền, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, nhưng đối với tiểu quyền hắn thực sự không yên lòng, nghiêm mặt nói, vậy liền giao cho ngươi, nếu như náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, ta liền đem ngươi bán đi. Chu Phàm thường xuyên dùng cái này uy hiếp tiểu quyền cu nở dê sợ nhất cái này, nàng lại là liền vội vàng gật đầu nói, ta đêm nay không ngủ, cũng muốn nhìn kỹ tiểu chủ nhân. Chu Phàm lại là dùng ngón tay điểm nhẹ điểm tiểu hắc long, nói cho nó biết hắn muốn ngủ, cũng không quản nó có nghe hay không hiểu, liền mang theo phức tạp tâm tình ngủ thật say. Trong lòng của hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi Chu Tiểu Miêu, bằng không hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào tiểu hắc long mới tốt. Chu Phàm một ngủ, tiểu hắc long đống nhiên cũng là nháy mắt mấy cái, nó lung la lung lay bay đến Chu Phàm trên ngực, cũng là ngủ say sưa đi qua. Tiểu quyền đối với cái này nao nao. Bất quá tiểu hắc long ngủ, nàng liền không có tỉnh lại tiểu hắc long, mà là phồng lên con mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc long. Nàng cũng không muốn bị chủ nhân bán đi. Chó con nửa ngồi, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, đem đầu để dưới đất, cũng là híp lại mắt, nó cả ngày hôm nay đều không có ngủ, cũng là buồn ngủ. Trên thuyền sương mù xám phiêu đãng, Chu Phàm vừa mở mắt ra liền liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy thực phụ chỉ là khẽ gật đầu, hắn thần tốc tìm kiếm Chu Tiểu Miêu thân ảnh. Nhưng hắn nghe được dưới chân truyền đến ông ông gọi tiếng. Cái này khiến Chu Phàm kinh ngạc, hắn còn không có cúi đầu, tiểu hắc long liền bổ nhào vào trên lồng ngực của hắn, thân mật ông ông kêu. Cái này đồng dạng hấp dẫn thực phù ánh mắt, nàng nhỏ. Miệng khẽ nhếch nói, đây là rồng vẫn là chó, nàng trước đó chưa từng gặp qua rồng, nhưng cu nở dê theo ma chi nhất tộc cấp tới nhân loại một chút trong điện tịch nhìn qua rồng ghi chép, cái này ngoại hình hẳn là rồng. Nhưng tại sao là chó gọi tiếng? Chu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu hắc long, liền thực phụ đều không có trả lời. Nó làm sao tiến đến Chu Tiểu Miêu theo sương mù xám bên trong đi tới, nàng cũng là mặt lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu hắc long, qua một hồi lâu mới thu liễm trên mặt thần sắc bình tĩnh nói, chúc mừng, đây là ngươi cái thứ hai phụ tá giả. Phụ tá giả Chu Phàm bộ mặt cứng ngắc nhìn trong tay mình tiểu hắc long nói, ngươi nói nó là ta phụ tá giả, thực phụ cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng với tư cách cái thứ nhất phụ tá giả, nhưng không nghĩ tới Chu Phàm còn sẽ có cái thứ hai phụ tá giả. Đây là có chuyện gì? Chu Phàm trầm mặt nói, nó làm sao lại biến thành ta cái thứ hai phụ tá giả? Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, đây là thuyền nói cho ta cái này dẫn đạo giả, để ta chuyển cáo ngươi, thuyền lao ra hỏa này không có nói cho ta lý do, ngươi hẳn là đến hỏi thuyền. Chu Phàm lập tức cúi đầu hỏi thăm về đến, nhưng thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lần trước thực phù với tư cách phụ tá giả sự tình cũng là thuyền thông qua dẫn đạo giả nói cho hắn biết. Cái này tựa hồ là một loại nào đó quy củ. Ta cảm thấy đầu này tiểu hắc long có thể trở thành ngươi phụ tá giả, khả năng là bởi vì nó là ngươi hậu đại nguyên nhân. Tiểu gia hỏa không phải liền là nữ nhi của ngươi sao? Chu Tiểu Miêu khỏe miệng hơi vểnh nhìn một chút thực phù đối với Chu Phàm no ý Chu Phàm. Đầu này tiểu hắc long là ngươi thực phù triệt để kinh sợ. A, xem ra ngươi còn không biết, đầu này tiểu hắc long là muội muội của ngươi. Chu Tiểu Miêu đối với thực phù cười nói. Muội muội. Thực phù nhìn về phía tiểu hắc long, đây cũng quá đột nhiên. Tiểu hắc long cu nở dê nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn xem thực phù. Tiểu nha đầu, ngươi nghe ta nói, chuyện này chủ yếu là nàng làm ra. Chu Phàm trột dạ trốn tranh trách nhiệm chỉ vào Chu Tiểu Miêu no ý. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh không có phản bác. Muội muội là ngươi cùng nàng hài tử thực phù con mắt trừng lớn no ý. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền xé nát miệng của ngươi. Không phải, ngươi trước hết nghe ta giải thích, ngươi còn nhớ hay không phải, trước đó triệu cô nương nói ta để cái trước dẫn đạo giả mượn giống sinh con sự tình. Chu Phàm cái chán chảy ra mồ hôi. Thực phù gật gật đầu. Nàng nhớ tới, triệu cô nương đúng là như vậy nâng một câu, nàng lúc ấy không quá lưu ý Chu Phàm lại đem long tố đản còn có long tố đản đột nhiên bị Chu Tiểu Miêu chứng nở sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Thực phú lúc này mới biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, nàng sau khi nghe xong, nhìn về phía Chu Phàm trong lòng bàn tay tiểu hắc long cười hỏi, Chu Phàm, ta có thể ôm một cái muội muội sao nó nếu như nguyện ý ta không có vấn đề. Chu Phàm nhìn xem bàn tay của mình bên trong tiểu hắc long. Hắn nói thầm một câu, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, nó chưa chắc là muội muội của ngươi. Thực phù đưa tay tới, chờ mong nhìn xem tiểu hắc long nói khẽ, muội muội, đến chỗ của ta. Tiểu hắc long quả nhiên rụt rè duỗi ra móng vuốt, giẫm tại thực phù trên bàn tay, nó quay đầu nhìn một chút Chu Phàm. Đi thôi. Chu Phàm dùng tay đẩy đẩy tiểu hắc long no y tiểu hắc long mới yên tâm lớn mật vượt qua đi, cả con rồng đều đến thực phù trên bàn tay. Muội muội ngươi tốt. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Thực phù cười ha hà nói. Tiểu hắc long gâu một tiếng, dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh thực phù trong lòng bàn tay, chọc cho thực phù cười khanh khách. Nếu để cho long thần nhất tộc biết rõ hậu duệ của bọn nó học chó sủa, không biết bọn chúng là biểu tình gì. Chu Tiểu Miêu nhìn có chút hả hê nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nó là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm lúc này mới nổi giận đùng đùng đối với Chu Tiểu Miêu no ý nếu không phải Chu Tiểu Miêu. Tiểu hắc long liền sẽ không xuất sinh. Cái gì chuyện gì xảy ra? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này chó hậu bối, cho ta thái độ tốt một chút. Ta nói là nó làm sao lại xuất sinh, nó không phải một viên long tố đạn sao? Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi vấn, chẳng lẽ ngươi giết chết long chủ?